Tiếp thân cao thủ của ảnh hậu, chương 106, nịnh hót, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy rồi, Đinh Tư Sổ trong ống kính thoạt nhìn vô cùng cao hứng, bước chân rất nhẹ nhàng. Kích động đến khiến fan phải chụp vài tấm hình. Hảo xoái, Đinh Tư Sổ trong tấm ảnh đang vận một bộ quần áo mùa hè mát mẻ của Niên Kiều, trong tay còn xách theo bao ni lông mới từ siêu thị trở về. Fan vừa nghe tin, tình báo, liền chạy đến đài truyền hình nằm vùng. Ai cũng là fan ruột của Niên Kiều, mấy năm nay Niên Kiều cùng Đinh Tư Sổ nháo đầy tai tiếng, đám fan này cũng dần thành fan của Đinh Tư Sổ. Biết Đinh Tư Sổ hiện tại không còn lăn lộn giới giải trí nữa, hảo cảm càng ngày càng dâng cao. Ai còn dám nói Đinh Tư Sổ thích dựa hơi, đều bị các fan dùng tin tức đập thẳng vào mặt. Từ sau khi Đinh Tư Sổ tham gia đóng trong Liệp Ưng tới nay, thì có không ít người nói Đinh Tư Sổ đang nổi, nhưng sau đó cô không còn đóng thêm phim gì nữa, thì có không ít người bắt đầu nhạo báng, cho rằng người nổi tiếng trên Internet trước sau gì cũng là người nổi tiếng trên Internet, nổi không nổi. Kết quả tin tức vừa đưa tin, trực tiếp giúp Đinh Tư Sổ leo lên top hot search, fan của Niên Kiều bắt đầu khoe khoang, cho rằng Đinh Tư Sổ chí không trong giới giải trí. Đinh Tư Sổ không phải Đinh Minh Tinh, cũng không phải vệ sĩ Đinh, mà là cảnh ti Đinh. Hảo xoái, lại còn hiền huệ, tôi cũng muốn cong cong. Dân mạng đã có chút thay đổi, trước đó ai cũng bảo Đinh Tư Sổ nhà tôi là tê, hiện tại không ít người bắt đầu đưa ra ý kiến phản đối, cho rằng hai cô gái yêu đương, Đinh Tư Sổ cùng lắm thì là tê mềm. Dù sao thì từ ngoại hình cho đến nghề nghiệp của Đinh Tư Sổ, đều được dân mạng tha thiết cho leo lên địa vị. Công, cười mà không nói, Niên lão sư khi nào đã công khai à? Cười mà không nói, phụ huynh đều gặp rồi, vốn chỉ là một câu nói thôi, chờ quốc gia mở luật mới thôi. Trước đó Đinh Tư Sổ từng gặp gia trưởng, vô tình bị phóng viên giải trí chụp được trong bức ảnh Đinh Tư Sổ hơi ngây ngốc cầm theo hoa quả đi theo bên cạnh Niên Kiều. Fan hâm mộ liên tục share ảnh trên mạng, còn thêm hashtag. Đinh Tư Sổ cảnh ti, gần đây Đinh Tư Sổ khá hot, mặc dù không leo lên được top 1 hot search thì cũng leo lên top 10. Lượng bình luận rất nhanh đã hơn 100. Cười mà không nói, mặc quần áo của lão bà, lần trước Niên Kiều chạy bộ buổi sáng, cũng mặc bộ này. Hình minh họa là hình Niên Kiều trang điểm chạy bộ buổi sáng, từng có một lần leo lên hot search Niên Kiều chạy theo một đám lão thái thái múa thái cực. Đeo đồng hồ của lão bà, hình minh họa, đám dân mạng sáng mắt Đinh Tư Sổ quả thật đeo đồng hồ mới. Suy tư, còn có cái gì không phải của lão bà, ảnh chụp đang đẹp bắt đầu bị vấy bẩn, đừng nói đồng hồ, ngón tay đều là của lão bà. Nghi vấn, trẻ em ở nhà trẻ thì mau trả về nhà trẻ, hàn chết cửa xe đi, hôm nay chúng ta ai cũng không được xuống xe. Dân mạng không ngờ, vị, công, vạn chúng chú mục ấy lại đang bị Niên đại minh tinh đè ở dưới thân. Đinh Tư Sổ bị Niên Kiều đẩy đến sofa, vừa ngồi xuống đã bị Niên Kiều ôm lấy đầu. Chẳng những gặm cổ, mà tay Niên Kiều còn vói vào trong quần Đinh Tư Sổ, nhéo mông cô. Mông lại đầy đặn rồi. Biến thái à, chớ có sờ mông người ta. Chấm, mông em như vậy còn không phải để cho người ta sờ sao? Niên Kiều lúc nào cũng ngôn luận như trai thẳng, vì lẽ gì trên mạng luôn cho rằng Niên Kiều là bất lực thụ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước 2 ngày, bạn trên mạng còn gửi cho Đinh Tư Sổ một suy luận mệnh lý, nghe được từ một vị đại sư chuyên mệnh lý, suy luận Niên Kiều cùng Đinh Tư Sổ, nói Niên Kiều rơi vào trạng thái yếu thế trong mối quan hệ này. Fan tuyệt đối là cố ý, giả bộ như không hiểu, nhắn lại ở khu bình luận của vị đại sư kia. Cái gì cũng đều yếu sao? Nơi nào yếu chứ? Niên Kiều có chỗ nào yếu hả? Chị đói bụng, cơm nấu xong chưa? Niên Kiều không sờ soạng, mà bắt đầu sai sử Đinh Tư Sổ. Không nấu, ha, Niên Kiều bế Đinh Tư Sổ lên. Đầu bếp không nấu cơm, vậy chỉ có thể trực tiếp ăn đầu bếp thôi. Đầu bếp không thể ăn, nhưng chị đói, em đi nấu cơm thì được chứ gì? Ngoan, lúc Đinh Tư Sổ đứng dậy, Niên Kiều còn vỗ mông Đinh Tư Sổ một cái. Đây mà là con người sao? Lúc Đinh Tư Sổ xúc nồi, hận không thể xem thức ăn trong nồi thành Niên Kiều, lúc xúc Đinh Tư Sổ còn đập đít nồi đến mấy lần. Chị ra ngoài lát sẽ về. Mới vừa xào xong một món, lại nghe được tiếng Niên Kiều. Có về ăn cơm không? Đương nhiên về, em đừng bỏ nhiều ớt. Tối nay không muốn ăn cay. Vì sao buổi tối không muốn ăn cay? Chờ Niên Kiều ra ngoài rồi, Đinh Tư Sổ mới kịp phản ứng lại. Thật muốn cho Niên Kiều một cái sẻng, nào có cô gái nào nói chỗ đó cay chứ? Nơi nào cay, còn nữa cô có nói cho nàng, ăn, sao, ra ngoài dùng bữa. Hoa Đồng hơi thân mật chờ khi Niên Kiều ký tên, Hoa Đồng bèn nắm lấy tay Niên Kiều. Đừng, Niên Kiều rút tay ra. Hoa Tổng, mời cô đọc lại. Hoa Đồng cầm văn kiện, không thèm lật xem, mà chỉ nhìn Niên Kiều. Làm lành rồi à? Phải, thật giống chúng ta lúc trước. Hoa Đồng giơ tay, giúp Niên Kiều vén vài sợi tóc rũ xuống bên tai. Trợ thủ thấy thế, vô cùng chủ động mà đi ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa phòng họp. Sau khi cùng Đinh Tư Sổ chia tay, Hoa Đồng cho nàng rất nhiều ám chỉ. Nàng không nghe Hoa Đồng nói, cũng không tiến vào phòng Hoa Đồng. Lúc ấy Hoa Đồng nói cùng nàng bị tổn thương, muốn giúp nàng an ủi tâm lý. Dĩ vãng mỗi khi ở bên nhau, mỗi khi chịu một ít thương tổn tâm lý, Hoa Đồng đều sẽ an ủi nàng, không chỉ ngôn ngữ mà thậm chí còn dùng thân thể. Chúng ta làm tình, tôi sẽ không nói với Tiểu Đinh. Lúc ấy Hoa Đồng nói, đây là bí mật của chúng ta, em cứ việc cùng Tiểu Đinh yêu đương. Tôi và em ấy, không giống tôi và cô. Niên Kiều nhìn Hoa Đồng, cô là thầy, tôi là trò, tôi nhờ được cô đề bạt, làm việc với nhau lâu như vậy, thì ra tôi vẫn chưa học hết từ cô. Cô nói, tôi chỉ có suy nghĩ của một thiếu nữ, nói tình yêu của tôi chỉ là tuổi trẻ bồng bột, nhưng tôi chính là như vậy đấy. Niên Kiều nói, Hoa Đồng nhíu mày, không tiếp tục vuốt tóc Niên Kiều, cô ta ôm lấy ót Niên Kiều, kéo Niên Kiều lại gần, để hai người mặt đối mặt, thậm chí còn có thể cảm nhận được hô hấp của nhau. Em là thiếu nữ, tìm một thiếu nữ yêu đương, hai người sẽ có rất nhiều phiền toái. Hoa Đồng nói, nếu cô không muốn cùng tôi hợp tác, vậy phần hiệp ước này xem như tôi chưa từng ký tên. Cô ta có thể giúp em giải quyết cái gì? Cô ta cái gì cũng không giải quyết được, hai người còn rất trẻ. Hoa Đồng nói, Niên Kiều em rất mỏng manh, bất luận ai cũng có thể hủy hoại em cần tôi. Hoa Đồng hôn lên môi Niên Kiều, nàng trợn tròn mắt nhưng không hề có bất luận sự đáp lại nào. Niên Kiều tin tôi đi, tôi còn yêu em hơn cả trong tưởng tượng của em nữa. Lưỡi Hoa Đồng tiến vào môi Niên Kiều, lúc Niên Kiều xoay người, môi Hoa Đồng đã thấm đẫm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em nguyện tìm đại một người để yêu cũng quyết không trở về bên cạnh tôi sao? Em ấy không phải một người tôi tìm đại về. Sau khi Niên Kiều rời đi, Hoa Đồng chỉ có thể liếm lấy một ít máu còn sót lại trên môi. Tình yêu của tuổi trẻ thật là non nớt. Khi ngủ, Niên Kiều hôn một chút lên môi Đinh Tư Sổ vô cùng nhập nhèm, phảng phất như một giây tiếp theo sẽ ngủ lại. Niên Kiều thôi, ngủ đi, Niên Kiều hôn môi Đinh Tư Sổ, lướt vào trong khoang miệng mềm mại của cô. Sổ sổ, chạm vào chị đi, Niên Kiều giống như chúng ta, không ngừng thở dốc bên tai Đinh Tư Sổ. Niên Kiều muốn công cô thì cô quyết phải ngủ, nhưng bây giờ Niên Kiều cho cô phản công thì cô phải dậy chứ. Mặc kệ có phải giả bộ hay không, cứ để Niên Kiều trước rồi tính tiếp. Khi Đinh Tư Sổ mang bao cao su ngón tay lên tiến vào thì tiếng Niên Kiều có chút kỳ quái. Sờ soạng một chút lên mặt nàng, không ngờ mặt nàng toàn là nước mắt. Không phải chứ, tuy cô không công được nàng bao lần, nhưng kỹ thuật cũng không tệ đến mức đụng phải loại tình trạng này đi. Làm Niên Kiều khóc luôn mới sợ chứ. Khoan đã, cô chưa công được mấy lần, kỹ thuật này thật đúng là khó mà nói được, căn bản chưa từng luyện qua. Đinh Tư Sổ nằm xuống bên cạnh Niên Kiều, giúp nàng lau nước mắt. Làm, chị đau sao? Niên Kiều ôm Đinh Tư Sổ, vùi mặt vào cổ cô, Đinh Tư Sổ vuốt ve tấm lưng trần của nàng, cả người nàng run lên nói. Trước đó chị không muốn cùng em chia tay, chị chỉ rất muốn ở cạnh em, không muốn em rời bỏ chị. Niên Kiều, tiếp tục đi, chờ khi Đinh Tư Sổ tiến vào, Niên Kiều còn thở dốc nói. Sổ sổ chị yêu em, nghe thấy tiếng Niên Kiều thở dốc, Đinh Tư Sổ cũng rất kích động. Em cũng yêu chỉ cần em không rời bỏ chị sẽ đồng ý với em bất kỳ chuyện gì. Bao gồm cả phản công á, Đinh Tư Sổ còn rất thuận nước đẩy thuyền. Niên Kiều xoay người đè Đinh Tư Sổ dưới thân, quá kích thích, Niên Kiều chủ động, thật sự là quá kích thích. Xong việc, Đinh Tư Sổ muốn hút một điếu thuốc nhưng có cảm giác như ngón tay không còn là của mình nữa. Là của Niên Kiều, nữ thượng vị, Đinh Tư Sổ rốt cuộc thực hiện được rồi. Niên Kiều nhìn Đinh Tư Sổ cũng không chùi tay, nhìn tay ngây ngô cười. Niên Kiều dựa vào đầu vai cô, vươn lưỡi, liếm một chút lên ngón tay cô. Thích lắm sao, thích chứ, giọng Đinh Tư Sổ có chút run rẩy. Đinh Tư Sổ quay đầu nhìn Niên Kiều, trên mặt Niên Kiều vẫn còn vươn một ít nước mắt. Nhìn thấy nước mắt của nàng, Đinh Tư Sổ lại hơi đau lòng, cô cúi đầu hôn gương mặt nàng. Ban ngày lúc chị ra ngoài, đi gặp ai sao? Đinh Tư Sổ nói, Niên Kiều dựa vào vai Đinh Tư Sổ, nếu như có một ngày chị không còn gì cả, em vẫn sẽ ở bên chị sao? Sao lại không còn gì được, chị còn em mà, đừng xem thường tiểu trai thẳng suốt ngày thẳng, khi nói ra lời âu yếm thì vẫn rất hoa mỹ. Niên Kiều cũng rất cảm động, chôm của ai vậy, tự nghĩ ra đấy, tục tĩu, có thể nói ra được thế đã là không tồi rồi. Đinh Tư Sổ ôm Niên Kiều. Chị đừng tạo quá nhiều áp lực cho mình, chị có tiền thì chúng ta cùng nhau qua những ngày tươi đẹp, không có tiền thì chúng ta cùng nhau qua những ngày gian khổ. Hơn nữa, em nghèo như vậy, chị không phải cũng không ghét bỏ em sao? Đinh Tư Sổ vuốt lưng Niên Kiều, chị ra ngoài, gặp Hoa Đồng à? Ừm, môi chị bị thương, còn tưởng em không thấy, là em chưa nói thôi, khó trách hôm nay lại nhiều món chua như vậy. Niên Kiều chua môi, Đinh Tư Sổ hừ một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu bảo bối em còn tính chảnh chọe à, xem hôm nay chị vặt lông em thế nào. Niên Kiều xoay người đè Đinh Tư Sổ. Tài Đinh Tư Sổ hồng hồng, bị Niên Kiều áp như vậy, thì không nói không rằng nhẹ nhàng mà hôn một cái lên môi Niên Kiều. Ashley, còn hai chương mai và mốt rãnh ê sẽ edit xong nhé mọi âng, chuẩn bị chia tay Sổ Cưa Cưa và Niên Thái Thái đi mọi người. Cách chương.